Con thuyền trống. Chương 53, 53, Cam Linh phá vỡ phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim xanh, tác giả Jack Bukowski, bản dịch của Vũ Hoàng Linh. Có một con chim xanh trong tim tôi. Nó muốn ra ngoài, nhưng tôi cứng rắn với nó. Tôi bảo, ở nguyên đó, tao không thể cho ai thấy. Mày, có một con chim xanh trong tim tôi. Nó muốn ra ngoài, nhưng tôi đổ whisky lên nó và hít khói thuốc lá. Và gái điếm và người phục vụ quán bar và người bán hàng tạp hóa chẳng thể nào biết. Nó ở đó. Có một con chim xanh trong tim tôi. Nó muốn ra ngoài, nhưng tôi cứng rắn với nó. Tôi bảo, nằm yên. Mày muốn làm tao rắc rối. Mày muốn làm hỏng tác phẩm. Mày muốn phá hoại doanh số sách của tao ở châu Âu. Có một con chim xanh trong tim tôi. Nó muốn ra ngoài, nhưng tôi rất khôn ngoan. Tôi chỉ để nó ra ngoài thỉnh thoảng vào đêm, khi mọi người đều ngủ. Tôi bảo, tao biết mày ở đó, nên chớ có buồn. Rồi tôi kéo nó trở lại, nhưng nó đang hát gì đó ở ngoài kia. Tôi vẫn chưa để nó chết, và chúng tôi ngủ cùng nhau như thế. Với bản hợp đồng bí mật của chúng tôi, mọi thứ đều dễ chịu, tới mức khiến một người muốn khóc, nhưng tôi không khóc. Còn bạn thì sao? Bluebird, Jack Bukowski. There are bluebirds in me heart that want to get out, but I'm too tough for him. He say, stay in there, I'm not going to let anybody see you. There are bluebirds in me heart that want to get out, but he pour whiskey on him and inhale cigarette smoke, and the ho and the bartender and the grocery clerk never know that has in there. There are bluebirds in me heart that want to get out, but I'm too tough for him. He say, stay down, do you want to mess me up, you want to screw up the works, you want to blow me book sale in Europe. There are bluebirds in me heart that want to get out, but I'm too clever. He only let him out at night sometime, when everybody asleep. He say, he know that you're there, so don't be sad. Then he put him back, but he's singing a little in there. He haven't quite let him die, and we sleep together like that, with our secret pack. And it's not enough to make a man weep, but he don't weep, so you, cách chương.